Chàng rể quyền thế, chương 3002, góc truyện audio.com, chương 3002. Không có, thiểu chủ Bùi Anh nghe mấy lời này ở đâu ra vậy? Khóe miệng Bùi Cửu Phong khẽ giật mấy cái. Anh ta lộ ra vẻ khổ sở nói. Anh là thiếu chủ của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Vốn đã là đời thứ hai được quyền ra lệnh cho đám người ở cảng chúng tôi rồi. Tôi đang chuẩn bị xử lý xong đám dâu tôm này rồi tới báo cáo lại cho anh đây. Ai ngờ, thông tin của thiếu chủ Bùi lại nhanh như vậy. Anh tới trước mất rồi. Thế này đi, đợi báo cáo xong chuyện này cho môn chủ. Tiếp theo tôi tới chỗ anh kể cặn kẽ mọi chuyện cho anh. Có được không? Nghe thấy Bùi Cửu Phong vừa như cố ý lại vừa như vô tình nhắc tới hai chữ môn chủ. Nụ cười trên mặt Bùi Cửu Thiên càng sán. Lan hon, anh ta bước lên trước một bước. Đưa tay ra vỗ vỗ vài cái vào bả vai Bùi Cửu Phong. Thờ ơ nói, Cửu Phong à, cậu không được quên đâu đấy. Ngoài việc là thiếu chủ của cậu ra, trên hết tôi là anh họ của cậu cơ mà. Lần này không phải do tin tức của tôi nhanh nhạy, mà là do công tác bảo mật của cậu làm tốt lắm. Cậu nói cậu ấy, tại sao lại chạy tới nước đảo làm một việc nguy hiểm như vậy lại không nói với người anh họ này của cậu một tiếng chứ? Mặc dù tôi không thể đi cùng cậu tới đấy, nhưng phải vài cao thủ đi theo bảo vệ cậu cũng có thể chứ nhỉ? Hay nên nói là Cửu Phong cậu đang phòng tôi đấy hả? Cậu sợ tôi sẽ giành công của cậu, bởi vì cậu đang muốn lên nắm quyền. Nói tới ba chữ, lên nắm quyền, ánh mắt của Bùi Cửu Thiên càng thêm sắc lạnh mà sắc mặt của Bùi Cửu Phong bỗng nhiên thay đổi trong nháy mắt. Anh ta có thể đứng trước mặt Bùi Nguyễn Minh nói muốn lên nắm quyền. Trong lòng anh ta cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng ba chữ này phát ra từ miệng của Bùi Cửu Thiên thì lại khác. Có điều cũng đúng thôi. Bây giờ cậu cả Bùi đang đứng về phía cậu mà. Nếu cậu không có ý lên nắm quyền thì cậu đứng chung chiến tuyến với cậu cả Bùi làm gì chứ nhờ. Nói cho cùng lần này cậu cả Bùi Nguyên Minh xuất hiện ở hai cảng Cảng Thành và Las Vegas là muốn nhắm vào vị trí của tôi đây rồi còn gì. Vào lúc sắc mặt của Bùi Cửu Phong liên tục thay đổi, nụ cười của Bùi Cửu Thiên lại hướng về Bùi Nguyên Minh. Sau đó đưa tay ra, lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, cậu cả Bùi, dù sao cũng không phải lần đầu gặp nữa rồi ha. Nhưng mà tôi thấy hôm nay chính thức làm quen một chút cũng không có gì xấu. Tiện thể tôi muốn hỏi một câu. Rốt cuộc Bùi Cửu Thiên tôi đã làm gì có lỗi với cậu cả Bùi Nguyên Minh anh đây? Mà khiến cậu cả Bùi đây hết lần này đến lần khác đối đầu với tôi vậy. Tạo ra một Bùi Diễm Lan vẫn còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn tạo thêm một Bùi Cửu Phong sao? Bùi Nguyên Minh cười như có như không. Ánh mắt sáng quắc nhìn Bùi Cửu Phong như một con rắn độc. Cũng lạnh lùng cười nhạt. Thực ra, muốn tôi tha cho anh. Để anh tiếp tục ngồi vững cái vị trí thiếu chủ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas này cũng không phải không thế. Chỉ cần Bùi Cửu Thiên anh đồng ý với tôi một điều kiện thôi. Vậy thì tôi xin thề từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không tham gia vào bất cứ chuyện gì ở Cảng Thành và Las Vegas nữa. Bố láo, mày có tư cách gì mà nói mấy lời như vậy hả? Mày có biết người đứng trước mặt mày là ai không? Là thiếu chủ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Bùi Cửu Thiên. Đám người Quách Tư Anh trong chớp mắt giận tím người. Bọn họ không ngờ rằng trước mặt bao nhiêu người thế này, Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nể mặt mặt Bùi Cửu Thiên thế này. Đảm bảo vệ tư nhân của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas ban đầu đang đứng ở phía xa cũng nhanh chóng từng người tiến lên trước một bước. Nắm lấy súng ở eo. Chỉ cần Bùi Cửu Thiên ra lệnh, bọn họ sẽ ra tay ngay lập tức. Nhưng lúc này Bùi Cửu Thiên lại không vội ra lệnh, chỉ cười không thành tiếng. Xua xua tay ý bảo những người khác không cần hành động. Sau đó anh ta híp mắt nhìn Bùi Nguyễn Minh nói. Cậu cả Bùi, Không bằng anh nói ra xem. Rốt cuộc là điều kiện gì lại khiến anh thành người lắm chuyện như vậy? Không ngại đi lo chuyện bao đồng. Cách Trương.